Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Hoa Bạch bị người hãm hại. Hoa Nhị nội tâm rất kinh hoàng, Kỳ Tử Thanh nội tâm làm sao không kinh hoàng, chủ nhân lòng từ bi, cho phép Kỳ gia người trẻ tuổi tiến vào Long Châu không gian tu luyện, còn cho bọn họ cung cấp nước linh tuyền, linh thực, phải biết. Những này nước linh tuyền, linh thực tất cả đều là thuộc về chủ nhân. Thậm chí, bọn họ những này nô bộc cũng đều là thuộc về chủ nhân. Mà cái này Kỳ Hiển Triết, dĩ nhiên không biết cảm ơn. Còn câu dẫn chủ nhân thị thiếp, này nếu như đặt ở cổ đại, là Chu liền toàn tộc chịu tội a. Kỳ Tử Thanh tự nhiên biết, chính mình chủ nhân tâm địa mềm mại, tính tình ôn hòa, khẳng định là sẽ không Chu liền Kỳ gia toàn tộc. Thế nhưng, sau đó chính mình chủ nhân sẽ không tiếp tục nhường Kỳ gia người trẻ tuổi ở Long Châu không gian tu luyện, có thể hay không đối với Kỳ gia người sản sinh không tốt quan cảm. Liền không biết, chính mình thị thiếp bị câu dẫn sự tình, đặt ở bất kỳ người đàn ông nào trên người, đều là không thể chịu đựng. Huống chi chính mình chủ nhân vẫn là Thần Long Đại Nhân. Kỳ Tử Thanh ở Ngao Tây lưu lại thư từ bên trong. Từng thấy một cái sự tình, Ngao Tây trong tộc có một tên là Ngao Không Ngũ Trảo Kim Long. Hắn một tên thị thiếp, nén được không không được cô quạnh cùng một tên thần long nô bộc có cầu thả. Sau đó, tên này thị thiếp ngàn đao bầm thây mà chết, thị thiếp vị trí gia tộc, cũng bị phế trừ thần long nô bộc thân phận, cả gia tộc bị xua đuổi đến lạnh lẽo nơi, cuối cùng cũng là tiêu vong, mà tên kia cùng thần long thị thiếp có cầu thả nam nhân. Bị thả lên luyện hồn đài, chịu 99 ngày luyện hồn nỗi khổ, mãi đến tận hồn phách hoàn toàn tiêu tan mới coi như xong. Mà người đàn ông kia tộc nhân, nhưng là toàn bộ bị xử tử, đặc biệt là những kia huyết thống rất gần thân nhân, trước khi chết còn chịu đến hà khắc hình pháp, tình cảnh sự thê thảm, liền Kỳ Tử Thanh cái này sống nhiều năm lão quỷ sửa, nhìn đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, mà hiện tại, Kỳ gia dĩ nhiên ra như vậy nghiệp chướng. Kỳ Tử Thanh làm sao có khả năng không kinh hoàng, không phẫn nộ đây. Kỳ Tử Hoa cũng dùng chỉ tiếc mài sắt không thành ánh mắt nhìn một chút sắc mặt trắng bệch Hoa Bạch. Nàng nhưng là ngàn dặn dò, vạn dặn, muốn thụ tinh thiếu nữ nhất định phải cẩn thận ngoại giới những người đàn ông kia. Những người đàn ông kia đều là hồng thủy mãnh thú. Ai nghĩ... cái này Hoa Bạch lại vẫn là cùng một ngoại giới nam nhân có thân cận quan hệ. Kỳ Tử Hoa cũng là dùng con mắt oan mấy lần Kỳ Hiển Triết. Nàng đã sớm xem nhìn ra, cái này Kỳ Hiển Triết là không an phận. Thế nhưng không nghĩ tới hắn lớn mật như thế. Phải biết, tiến vào Long Châu không gian ngày thứ nhất, Kỳ Tử Thanh chính là nhắc nhở qua bọn họ. Tất cả mọi người mang theo vài phần tức giận, kinh hoàng nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật sắc mặt vẫn bình tĩnh. Hắn đối với Hoa Bạch cái này thụ tinh thiếu nữ, cảm quan rất tốt. Tuy rằng, không có đối với Hoa Nhị, Hoa Thực, Hoa Mỹ, Hoa Dung như vậy coi trọng. Thế nhưng, trong lòng hắn, cũng là khá yêu thích Hoa Bạch. Hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Viên Thư Duật nhìn về phía Kỳ Hiển Triết. Kỳ Hiển Triết, chuyện này ngươi nói thế nào? Kỳ Hiển Triết rốt cục tóm lại cơ hội nói chuyện, mở miệng lớn tiếng kêu la. Đại nhân, ta cùng Hoa Bạch chân tâm yêu nhau. Van cầu ngươi, tác thành chúng ta. Nghe xong Kỳ Hiển Triết, thụ tinh thiếu nữ trên mặt đều hiện ra hết sức thần sắc chán ghét. Kỳ Tử Hoa vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới cái này Kỳ Hiển Triết như vậy không biết tiến thối. Hiện tại hắn quỳ xuống đất nhận sai. Cầu xin. Có thể, mình và đại ca Tử Thanh còn có thể bảo vệ hắn. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên lớn mật như thế. Chết cũng không hối cải. Mà Kỳ Tử Thanh nghe xong Kỳ Hiển Triết, nội tâm cuối cùng một tia mong đợi cũng thất bại. Kỳ Tử Thanh bình tĩnh nỗi lòng. Dùng vững vàng, không hề có một chút tình cảm sắc thái ngữ khi nói rằng. Câu dẫn chủ nhân thị thiếp, ngàn đao bầm thây mà chết. Không có cái gì tốt nói. Kỳ Hiển Triết trên mặt hiển hiện ra kinh hoàng vẻ mặt. Hắn nhìn một chút Viên Thư Duật một tia tình cảm đều không có để lộ ra đến khuôn mặt. nhìn một chút Kỳ Tử Hoa trên mặt tức giận, nhìn một chút Kỳ Tử Thanh đổ đầy bình tĩnh, la lớn, lão tổ tông, các ngươi không thể như vậy, ta cùng Hoa Bạch cô nương là chân tâm yêu nhau. Đại nhân, ngài có nhiều như vậy thị thiếp, hà tất quan tâm thiếu Hoa Bạch một, ta cùng nàng là chân tâm yêu nhau, van cầu ngươi tác thành chúng ta. Nghe xong Kỳ Hiển Triết, Thụ Tinh thiếu nữ đối với Hoa Bạch, Kỳ Hiển Triết hai cái càng thêm căm ghét. Hoa Xuân, Hoa Hoa, trực tiếp ném mở ra Hoa Bạch cánh tay, tùy ý Hoa Bạch mềm mại thân thể co quắp ngã trên mặt đất. Viên Thư Duật nhìn về phía Hoa Bạch, Hoa Bạch sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên là bị sợ rồi. Hoa Bạch, ngươi yêu thích hắn sao? Nếu như ngươi thật sự yêu thích hắn, ta liền đem ngươi ban thưởng cho hắn. Hai người các ngươi kết thành phu thê, sau đó vẫn là nô bộc của ta làm sao? Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện, Thụ Tinh các thiếu nữ kinh ngạc đến ngây người. Các nàng không nghĩ tới, Thần Long chủ nhân dĩ nhiên rộng lượng như vậy. Mà Kỳ Tử Thanh, Kỳ Tử Hoa cũng là kinh ngạc đến ngây người. Chủ nhân ban thưởng chính mình thị thiếp cho thuộc hạ sự tình, không phải là không có. Thế nhưng những kia thuộc hạ, không có chỗ nào mà không phải là công huân trác hạng người. Cái này Kỳ Hiển Triết, có tài cán gì? Nghe xong Viên Thư Duật, Hoa Bạch tựa hồ mới bừng tỉnh. Hoa Bạch nhìn một chút Viên Thư Duật bình tĩnh khuôn mặt, đột nhiên bắt đầu khóc lớn lên. Viên Thư Duật ôn nhu nói rằng, Hoa Bạch, đừng sợ, có ý kiến gì? Ngươi liền nói, ta có thể tác thành các ngươi. Kỳ Hiển Triết nghe xong Viên Thư Duật, trong đôi mắt bắn ra hy vọng, cấp thiết đối với Hoa Bạch nói rằng, Hoa Bạch, nhanh nói cho đại nhân, nói chúng ta là chân tâm yêu nhau. Hoa Bạch tứ chi cùng sử dụng, bò đến Viên Thư Duật trước người, khàn cả giọng, lớn tiếng nói rằng, chủ nhân, ta không có vui vẻ hắn, ta chỉ là yêu thích nghe hắn nói chuyện bên ngoài, chỉ là yêu thích hắn mang đến tập tranh. Trong lòng ta chỉ thích chủ nhân một, ta không thể yêu thích người khác. Là hắn, đột nhiên kéo ta tay, ta cùng hắn không có cầu thả, ta đối với hắn cũng không có tình cảm. Chủ nhân, bọn tỉ muội cũng không tin ta, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Nghe xong Hoa Bạch, Viên Thư Duật bình tĩnh sắc rốt cục xuất hiện một tia nghi hoặc. Hắn thoáng nhíu mày, mà Kỳ Hiển Triết tâm nhất thời ngã vào đáy vực. Hắn cho rằng, những này Thụ Tinh thiếu nữ đều là tuần hoàn cổ phong. Hoa Bạch bị hắn lôi tay, coi như nội tâm có chút không muốn, nhất định sẽ ủy ủy khuất khuất cùng với hắn. Không nghĩ tới Hoa Bạch như vậy trắng ra tâm ý của chính mình. Kỳ Hiển Triết lập tức lớn tiếng nói rằng, Hoa Bạch, ngươi đang nói cái gì? Hai chúng ta người như vậy, đại nhân cũng là sẽ không cần ngươi. Chúng ta cố gắng cùng nhau sinh hoạt, không được chứ? Kỳ Hiển Triết còn muốn đang nói cái gì? Kỳ Tử Thanh cách không vừa kéo, chỉ nghe được đùng một tiếng. Kỳ Hiển Triết một bên trên mặt bị giật một cái tát, nhất thời sưng lên, câm miệng, chủ nhân không có hỏi ngươi, ngươi ngậm miệng, hãy cố gắng nghe. Viên Thư Duật sắc cũng là có chút lạnh lẽo. Nếu như Hoa Bạch cùng Kỳ Hiển Triết đúng là hai bên tình nguyện, hắn tự nhiên sẽ tác thành cho bọn hắn. Thụ Tinh các thiếu nữ có người mình thích, hắn cũng là tình nguyện nhìn thấy. Thế nhưng, hiện tại rất rõ ràng, Hoa Bạch bị cái này Kỳ Hiển Triết cho hãm hại. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Tử Hoa đều là sống bao nhiêu vạn năm lão quỷ. Thụ Tinh thiếu nữ không hiểu, bọn họ nhưng là trong nháy mắt nghĩ đến trong đó nói hai người sắc mặt càng thêm khó coi. Kỳ gia dĩ nhiên ra như vậy nghiệp chướng, thực sự là mất mặt a. Hoa Bạch nhìn thấy Viên Thư Duật lạnh lẽo hạ xuống khuôn mặt, nội tâm cũng là chìm vào đáy vực. Mọi người liền nhìn thấy Hoa Bạch tay trái một đạo ánh sáng xanh lục né qua, hoa hướng về phía Hoa Bạch cánh tay phải, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.